Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau đi đến tập cuối cùng của Thuộc Đặc Công. Vậy là cái cuộc hành trình đã hết. Cái câu chuyện nó vô cùng kịch tính, nó có những cái cú lừa lắt léo của tác giả dành cho độc giả và khán thính giả, đúng không ạ? Và cho đến giờ phút này thì chúng ta cũng vẫn còn đang tò mò liệu rằng nó còn cái gì để ngã ngửa hay không. Tại vì đối với tác giả Bùi Ngọc Phúc thì thậm chí đến phút cuối vẫn còn có cái để ngã ngửa. Các bạn hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những cái vấn đề diễn ra trong truyện, cũng như là góp ý cho tụi mình xem chúng ta sẽ tiếp tục đọc bộ truyện nào tiếp theo cái phần này. Chắc là xong cái tập cuối của Thực Đặc Công ngày hôm nay, tôi sẽ xin anh em nghỉ một vài ngày để tôi chuẩn bị cho cái bộ truyện mới, và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Hà Tũng. Nó vẫn đang ở vụ trà xuân, trà rất là thơm. Từ móc câu đậm vị cho đến nõn tôm Long Vân thì quá là đỉnh cao, có thể mang đi biếu xén cũng rất là ok. Các bạn có thể vào shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ ở trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý và những ưu đãi tốt nhất của Hà Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Thuộc Đặc Công, tập 21, tập cuối. Buổi tối các nhà trong làng đều giống nhau. Nếu như không có người thông thạo đường sẽ bị lạc từ xóm trên xuống xóm dưới. Chưa kể là xe máy chạy đến đâu lũ chó lại lao ra sủa ở mỹ đến đó. Dừng xe trước sân kho hợp tác, Thực hỏi một thằng bé nhà bà cả Dinh. Thằng bé ngỏ ý ngồi sau xe máy sẽ chỉ đến tận nhà, khiến cho Thực mừng thầm. Xe chạy trên con đường làng lúc rẽ trái, lúc rẽ phải, rồi dừng lại trước căn nhà ba gian hai trái có sân vườn rộng rãi. Thấy chiếc xe Honda Coupe màu đỏ dựng ở trong sân, Thực thở phào nhẹ nhõm bởi nhận ra đó chính là xe máy của cô ca sĩ Thương Trà. Như vậy là anh đến đúng nơi, dù chưa đến 8 giờ. Ra tận ngoài cổng đón khách, Thương Trà khen Thực bao năm vẫn giữ được tác phong quân đội đúng giờ, không sai lấy một giây. Không thấy Thương Trà giới thiệu ngôi nhà, Thực chẳng tiện hỏi. Dù biết quê của cô ca sĩ ở trên tận Hà Bắc, nhà chồng ở trong khu tập thể đường Hoàng Văn Thụ cạnh Mạn Ba Đình. Sau khi rót nước hỏi thăm vài câu xã giao, Thương Trà gọi một cậu thanh niên nhờ trông nhà, chủ yếu là trông xe, rồi nhắc Thược cầm đèn pin đi theo mình. Dù Thược có đèn pin soi đường, anh vẫn không theo kịp bước chân thoăn thoắt của Thương Trà. Chứng tỏ cô ca sĩ thông thuộc nơi này như lòng bàn tay. Bước đi chậm rãi qua tấm ván gỗ, bắc qua mương, Thực nhìn thấy ở phía xa có lò gạch đang nhả khói trên trời. Anh lặng lẽ bước tiếp, còn trong lòng thấy phân vân. Chẳng rõ vì sao ca sĩ Thương Trà lại đưa mình ra giữa nơi đồng không mông quạnh. Lò gạch có hai người đàn ông ngồi đối ẩm bên chiếc điếu cày. Con chó vện nằm cạnh đó thấy người lạ liền xù lông rồi sủa. Nó chỉ ngừng sủa và gầm gừ khi bị chủ quát. Sau vài câu trò chuyện xã giao, Thương Trà đi tiếp về phía lò gạch cách đó vài chục mét. Duy có điều lò gạch thứ hai đã tắt lò dỡ gạch từ lâu. Bước vào bên trong, lúc này anh thấy có ngọn đèn bão treo ngay trên cây tre bắc ngang và có tấm phên che mưa che nắng. Chưa quen với chỗ tối chỗ sáng, anh giật mình khi nghe nhắc đến tên mình thay cho lời chào. Lâu rồi không gặp. Thấy cậu Thuộc vẫn khỏe mạnh, nhìn trông còn có vẻ phát tướng ra nhỉ. Giống như từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên, lão biểu Sông Lô lù lù xuất hiện làm cho Thuộc kinh hãi. Bởi chính anh đã đến dự đám tang của lão sau khi Thị Hân ném hai quả lựu đạn. Không mất thời gian giải thích, lão biểu Sông Lô thản nhiên cho biết việc vợ của Thược cướp của Thị Hân 70 cân thuốc phiện, lão biết. Tuy nhiên do Thị Hân là kẻ cướp đi ở những nơi lão cất giấu, cho nên khó tha tội. Vợ của Thược cướp hàng của Thị vốn chẳng liên quan. Đợi cho Thược thấm từng lời, Lão nhếch mép. Dẫu sao á, nhờ cậu lấy con gái của Phan Tòng, tự dưng tớ lại tìm ra tung tích của lão tiên chỉ. Ông nó cũng là ý trời. Sau những phút giây bàng hoàng, Thược chẳng rõ sẽ còn xảy ra biết bao nhiêu chuyện nữa. Lúc biết vị thượng úy công an là tiên chỉ của đường dây buôn hàng quốc cấm, anh tưởng đó là sự lạ vốn dĩ xưa nay hiếm. Ai ngờ kẻ chết đi sống lại khiến cho Thược hiểu mọi chuyện có thể xảy ra. Dù lão biểu sông lô chẳng tỏ ý oán trách, 70 cân thuốc phiện giờ tiên chỉ bắt, làm sao có thể nuốt trôi. Ngoài buôn hàng quốc cấm, lão biểu còn có thú vui là sưu tập đồ cổ và mê những áng thư tịch cổ Trung Hoa. Chỉ tay cho Thược ngồi xuống chiếu, lão tiết lộ do bị công an ba tỉnh truy nã gắt gao, lão đã dùng chiêu giả chết, bắt quả, một công đôi việc. Khi biết lão đã chết, đương nhiên bên công an chẳng thể tiếp tục truy nã. Cái chết của lão khiến cho tay tiên chỉ xuất đầu lộ diện, sự kiên nhẫn đã được đền đáp dù Thược chưa nói ra. Thế nhưng lão đã biết tay thượng úy công an Nguyễn Đình Bắc chính là tiên chỉ kế nghiệm của lão tiên chỉ đời trước. Dù lão Kỳ Phùng Địch Thủ đã chết, tay Bắc trẻ tuổi lại là công an, cho nên còn đáng gờm hơn. Suốt thời gian qua sống như một bóng ma, lão vẫn theo dõi nhất cử nhất động của mọi người. Bây giờ là lúc có thể xóa ván cờ cũ để chơi ván mới. Dù ấm trà vừa pha, lão tiền chủ, lão biểu sông lô chỉ rót một chén cho mình. Cách tỏ thái độ nó giống như là một lời ngầm cảnh cáo. Lão hỏi Thược, cậu có biết vì sao tay Bắc công an được làm tiên chỉ không? Hỏi nhưng không cần trả lời, lão biểu sông lô giải thích. Năm xưa bố dượng của tay công an cùng bố đẻ của lão đều nằm ở trong ban giám đốc của nhà máy. Như vậy sự quen biết đã có cho đến khi hình thành hai đường dây buôn hàng quốc cấm. Thời gian đầu, lão cùng bố dượng Tây Bắc vui vẻ hợp tác, sau lại trở thành đối thủ ngấm ngầm hại nhau, cho đến khi lão hất cẳng được lão tiên chỉ về xuôi. Tùy lão tiên chỉ về xuôi, lão biểu vẫn chẳng thể một mình một chợ. Chưa kể, Hà Nội trở thành địa bàn quen thuộc của lão tiên chỉ. Thời gian triệt phá nhau kéo dài. Bên công an hưởng lợi bởi vì xích tay được nhiều kẻ buôn hàng quốc cấm. Do sợ chạng chết chúa cũng băng hà, lão biểu chủ động dừng chiến để đợi thời cơ dứt điểm nhau. Ai dè lại mất dấu đối thủ lâu năm, cho đến khi Giang Sơn đổi chủ, lão tiên chỉ chết bất đắc kỳ tử chẳng ai ngờ. Tuy vậy trong thời gian sống ẩn mình, lão biểu đã sắp xếp mốc thời gian và phán đoán. Không ai khác, chính Tây Bắc đã ra tay sát hại bố dượng để thâu tóm mọi hoạt động. Thấy Thược bán tín bán nghi, lão biểu nhắc nhẹ. Cậu cứ về hỏi vợ mình về cái chết của lão Thành Lợi, không khéo lúc ấy lại nghe được khôi chuyện hay. Vợ lão Thành Lợi sao? Không có màn hỏi thăm, lão biểu nhắc lại yêu cầu cốt lõi. Thược phải báo tên chính xác, số tiền bán 70 cân thuốc phiện khi tiên chỉ Bắc có được. Những việc còn lại sẽ tự để lão thu xếp. Cái giá phải trả cho sự an toàn không hề rẻ. Lão biểu hứa vợ Thược sẽ không bị trừng phạt nếu anh chỉ điểm số tiền. Riêng tiên chỉ Bắc không có cơ hội sống để làm ông trùm cùng lúc hai đường dây như mong ước bấy lâu. Giả sử có án mạng xảy ra, với một kẻ được khai tử như lão thì đương nhiên sẽ nằm ngoài tầm ngắm, trừ phi có kẻ phản bội. Biết lão biểu sông lô ném đá dò đường và muốn khống chế mình, Thược muốn biết thêm nhiều điều chưa rõ cho nên hỏi. Vậy người chết ở giữa đầm sen là ai? Dù thoát chết nhưng lão biểu cay đắng công nhận một điều, thị hân ra đòn quá hiểm khiến cho lão và đàn em không kịp trở tay. Người trong chòi hôm đó không phải ai xa lạ. Năm xưa có người em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Khi lão xếp bàn cờ gồm tướng sĩ tượng, em trai của lão ở bên Tuyên Quang sẽ lo việc gom hàng để đám sĩ tượng kéo bè về xuôi. Dẫu chẳng mang danh sĩ tượng, nhưng nếu lão có mệnh hệ gì thì đương nhiên em trai của lão sẽ nối nghiệp. Đường dây đã bị lộ, đám sĩ tượng cùng xe pháo mã lần lượt bị công an tóm cổ. Sợ em trai sống ở trên Tuyên Quang bị sở gáy, lão đã bí mật cùng với em trai quay về làng Mộc. Người tính chẳng bằng trời tính, em trai của lão dính hai quả lựu đạn cho nên chết thảm. Nhân việc đó, lão tự coi người chết là mình, nhằm giảm đi áp lực bị công an truy đuổi. Cẩn thận đến từng chi tiết, năm xưa lão còn rủ em trai xăm những hình xăm giống hệt nhau. Bởi thế bên công an khám nghiệm tử thi, bằng mắt thường chẳng thể nào nhận ra những hình xăm đặc trưng trên cơ thể người chết trùng khớp với những đặc điểm nhận diện của kẻ bị truy nã. Chưa kể khuôn mặt thì không lẫn vào đâu được. Với một người chẳng còn gì để mất, giống như con thú bị dồn vào đường cùng, lão biểu sẵn sàng tiêu diệt mọi đối thủ hay bất kỳ kẻ nào ngáng đường. Biết Thược đã nghe và hiểu rõ những yêu cầu của mình, trước khi tiễn khách, lão biểu lạnh giọng: "Lần này cậu phải lấy công chuộc tội. Nếu không, cậu đừng trách tôi không cảnh cáo." Chưa từng bị ai đe dọa, không những vậy còn đem cả mạng sống của vợ mình ra để cảnh cáo. Sau vài phút ngỡ ngàng, Thược bắt đầu suy tính nhanh việc phải đối phó với lão trùm hiện đang coi trời bằng vung. Giá kể lão đừng lên giọng, có khi khác. Tiếc vì đã không mang theo súng, Thược đành đứng dậy rời đi mà không thèm chào hỏi. Khi con cáo già đã lộ hang trú ẩn, Thược biết lúc anh bước chân lên tấm ván bắc qua con mương, lão biểu sông lô đã chuyển sang chỗ khác. Im lặng suốt quãng đường từ lò gạch đến lúc quay về ngôi nhà ba gian hai trái. Khi chuẩn bị rời đi, Thược hỏi thẳng ca sĩ Thương Trà: "Em đã có đủ mọi thứ, sự nghiệp ca hát, gia đình hạnh phúc, tại sao còn dính vào đường dây buôn hàng quốc cấm?" Thương Trà giải thích cô chưa từng nhìn thấy lạng thuốc phiện nào, huống hồ là đi buôn, như vậy là phạm pháp. Thấy Thược không tin, Thương Trà chỉ nói ngắn gọn: "Cô đã từng theo học võ, huynh trưởng đồng môn chính là ông trùm mà Thược vừa gặp. Còn một việc đã nói là phải nói cho hết. Năm trước Tây Bắc Tiên Chỉ có buông lời ong bướm mà không được cô đáp lại. Tay đó đã sai một gã tuần đinh dạy cô bài học. Ai ngờ lại đụng ngay phải con nhà võ nên gặp hạn." Kể cho Thược việc đó, Thương Trà chứng minh chẳng có ân oán giang hồ như đồn thổi. Đơn giản là vì cô gặp phải kẻ tiểu nhân không yêu được nên bày trò hãm hại. Chẳng quan trọng việc Thược có tin hay không, Thương Trà chỉ nhắc: "Thôi, anh đi về sớm kẻo chị nhà mong. Sư huynh của em là người nói được làm được đó." Dù đã nửa đêm, Thược vẫn chẳng tài nào ngủ được. Anh lặng lẽ ngồi hút thuốc ở ngay cầu thang tầng 2. Khi nghe tiếng cửa sắt ở ngõ có tiếng động, Thược nhanh chóng xuống mở cửa để khách lên nhà. Không ngồi ở căn phòng có ban công nhìn xuống phố, Thược đưa Thượng Úy Bắc, tức là vị tiên chỉ, vào căn phòng nhỏ ở gần bếp. Cà phê do vợ pha đã được mang ra. Thược thuật lại toàn bộ câu chuyện của buổi gặp mặt lão biểu sông lô. Anh không quên nhắc lại tối hậu thư của lão: kế nhiệm ông bố Dượng làm tiên chỉ của đường dây buôn hàng quốc cấm. Dù chưa vợ nhưng Thượng Úy Bắc đã có khối tài sản tiền triệu trong tay. Nguy hiểm cao, sẽ đem lại lợi nhuận không nhỏ. Khi hàng ngày đứng ở ranh giới mong manh, chẳng biết sẽ bị xích tay bất kỳ lúc nào, thì những lời đe dọa của lão biểu là không thể nào xem thường được. Tiên chỉ Bắc cho biết ngày mai sẽ báo cho ban chuyên án về lão biểu. Như vậy kẻ đang cõng trên người hai lệnh truy nã e rằng là khó thoát. Đó là phần việc của chính quyền. Dù kể cho tiên chỉ Bắc mọi chuyện, riêng việc lão biểu sông lô yêu cầu thông báo về số tiền bán 70 cân thuốc phiện được Thược lờ đi, anh biết cuộc thư hùng sẽ sớm diễn ra. Dù có tiền hay không, thủ đô vốn là chỗ chẳng thể ở lâu. Kẻ mai danh ẩn tích như lão biểu sớm muộn gì cũng sẽ ra tay trước khi lặn không sủi tăm. Chẳng thể ở lại được lâu, tiên chỉ Bắc hứa sẽ dốc toàn lực truy cùng diệt tận lão biểu. Nếu không, đó có thể là mầm họa chết người. Năm xưa bố Dượng của tiên chỉ Bắc có thâm thù với lão biểu. Hai bên đã kình địch nhau đến cả chục năm không dứt. Dù sao đã đổ ngôi, thế nhưng chẳng vì thế mà mối thù giảm đi. Ngược lại, tiên chỉ Bắc lại thừa hưởng cả mối thù dai dẳng hơn cả cao su. Tiễn vị thượng úy công an kiêm chức tiên chỉ đường dây buôn hàng quốc cấm, lúc xuống đến cổng, Thượng Úy Bắc bất ngờ hỏi: "Này, anh có súng không?" Có một sự oái oăm, khẩu súng hiện nay Thược đang cất giấu chính là do lão biểu đưa. Anh gật đầu nhưng hy vọng chẳng phải dùng đến. Trận chiến của hai ông trùm chưa rõ phần thắng nghiêng về bên nào. Thực dự đoán Thượng Úy Bắc ở thế chủ động. Giả sử có phải nổ súng hạ sát lão biểu, vị tiên chỉ sẽ có công bởi trấn áp tiêu diệt được tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã. Ngược lại, nếu như lão biểu giành phần thắng, đó là thảm họa cho nhiều người. Nửa đêm chỉ còn tiếng chổi tre của người lao động quét đường, thỉnh thoảng có tiếng xe ô tô chạy qua. Đứng ở trên ban công nhìn xuống, thực đoán những xe téc chở nước đến những khu dân cư, vì nhiều nơi cả tuần bị mất nước. Lão biểu pha trà không mời, nếu uống thược vẫn ngủ ngon, thế nhưng tách cà phê do vợ pha lại khiến anh chẳng thể chợp mắt. Chưa kể trong đầu còn ngổn ngang biết bao nhiêu là câu hỏi. Khi những kẻ cầm đầu lao vào nhau với cuộc chiến sinh tử, bên công an sẽ xuất hiện đúng lúc để xích tay chẳng chậm lấy một giây. Điều khiến cho Thực lo lắng nhất lúc này chính là Thị Hân. Nếu như rơi vào tay của lão biểu, đương nhiên là sẽ được vùi thây dưới đáy sông Hồng. Việc đó cũng không đáng ngại bằng bị công an xích tay. Như vậy mọi việc làm xấu xa thì sẽ khai ra hết. Thực khuya mới biết đêm dài, hút liên tục gần chục điếu thuốc. Thực lắng nghe âm thanh vọng xa, không muốn làm vợ bị khói thuốc ảnh hưởng, anh mở khóa cổng bước ra. Hà Nội về đêm không còn sự sôi động, thay vào đó là những phận người lam lũ mưu sinh. Tiếng dao và tiếng đếm của họ như rơi vào một khoảng thinh không. Đường phố vắng lặng, thỉnh thoảng có một xích lô chở khách lướt qua. Trong những con ngõ nhỏ tối om, Thược vẫn thấy bóng dáng một vài người bước đi vội vã. Họ hòa lẫn vào trong màn đêm, nhanh đến chẳng ngờ. Đi dọc theo đường Nam Bộ, Thược biết có một nơi ngày và đêm chả khác gì nhau, đó chính là ga Hàng Cỏ. Ngồi xuống viên gạch thay cho ghế, gọi cốc trà nóng rồi lơ đãng ngắm nhìn những người đạp xích lô ngồi trên xe gà gật đợi tàu vào ga. Mẹ anh ngày xưa khi còn sống vẫn hay nói: gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Vốn hiếm khi để tâm đến mọi chuyện, giờ đây ngẫm lại thấy những lời mẹ nói thấm biết bao. Mãi theo đuổi những dòng suy nghĩ, Thực chẳng bận tâm đến con xe Honda 67 dừng lại ngay trước mặt. Cho đến khi nhận ra thằng Tú đao phủ, Thực mỉm cười gượng gạo, bởi tâm trạng của anh đến lúc này chẳng rõ là vui hay buồn. Sau khi chôn cất em trai, Tú đao phủ quay lại sới bạc lấy xe của tài máu chó. Khiếp hãi trước cái chết của con bạc, gã chủ nhà không dám ho he đòi tiền nợ cộng thêm khoản lãi. Bởi chỉ cần gia đình kẻ vắn số trình báo công an, việc bé xé ra to, không khéo lão coi như mất nghiệp. Chẳng ham hố cờ bạc, Tú đao phủ đi uống rượu cùng với đám bạn tù khi xưa. Lúc đi ngang qua cửa ga Hàng Cỏ, nhận ra người quen, y cũng tạt vào ngồi cho đỡ buồn. Đặt chén trà nóng xuống viên gạch, Tú đao phủ khẽ hỏi: thủ trưởng giận vợ sao mà lại giạt vòm như thế này? Thực nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy: lão biểu vẫn còn sống đâu. Đã từng chở thủ trưởng về tận làng Mộc viếng đám tang của lão biểu, trong lúc thủ trưởng còn bận ngồi an ủi gia quyến nhà lão trùm, Tú đao phủ lượn ra đầu làng hút thuốc và hóng chuyện. Chẳng có chuyện nhầm lẫn, bởi xác chết hai năm rõ mười. Dù bị dính hai quả lựu đạn, thế nhưng hình xăm ở ngực và bộ mặt phèn phẹt vẫn còn nguyên vẹn để cho mọi người nhận diện. Đã tưởng mọi sự khép lại, tự dưng đêm nay lại nghe thủ trưởng báo tin động trời. Vậy khác nào là người chết đội mồ sống dậy. Bắn xong bi thuốc lào, Tú đao phủ chép miệng: công nhận là thằng giả nó tanh như ngoé. Mẹ nó sống còn dai hơn cả ông Bành Tổ. Lão ấy còn sống, cho nên mụ Hân phải chết, cậu hiểu chưa? Không tham gia phi vụ cướp thuốc phiện tại 6 điểm khác nhau do bà chị họ cầm đầu, dù chỉ áp tải chuyến cuối cùng ở phố Chùa Láng, tự dưng khi nghe thủ trưởng nhắc như vậy, Tú đao phủ nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Khi trước có khẩu súng đã bị rơi xuống mương, nếu như trông vào lưỡi lê khéo chẳng chịu nổi vài phút. Đã đến lúc Tú đao phủ hiểu vì sao thủ trưởng Thược lại phải bỏ nhà ra tận cửa ga ngồi. Khi kẻ thù sống dậy, đương nhiên là chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên được. Chẳng án gì đâm chém, y sợ nhất là kẻ thù giống mặt, rồi sau đó xông ra cắn trộm. Như vậy có mà rời đỡ. Từ khi em trai chết đi, Tú đao phủ trưởng thành hơn rất nhiều. Cái chết liên tiếp của những người thân khiến cho y bàng hoàng. Nhưng nếu như bây giờ dừng lại, Chắc gì lão biểu đã dừng tay. Mặc kệ cho trong ga đã bắt đầu nhộn nhịp khi tàu về, Tú Đao Phủ bắn tiếp điếu thuốc lào, sau đó thủng thẳng cho biết sống chết có số, chẳng thể nào tránh được. Dù hận thấu xương kẻ dám cướp số thuốc phiện của mình, chẳng lẽ một kẻ giả chết lại dám ngang nhiên gây án mạng tại Hà Nội. Nếu dùng cái đầu suy nghĩ, sẽ thấy chưa từng có kẻ nào gây án ở thủ đô mà không bị công an túm cổ. Huống chi lão biểu là con cáo già thành tinh. Thấy thủ trưởng trầm ngâm suy tư, Tú Đao Phủ chốt ngay. Thủ trưởng yên tâm, lão đó thích kiểu gì em cũng chiều. Chưa biết thằng nào chết trước. Biết thằng đầu đất nhiều khi được việc, Thược vẫn hơi phân vân. Dù muốn Tú Đao Phủ làm lý trưởng kế nhiệm ông bố, anh còn e ngại bởi một điều không tiện nói ra. Cho đến giờ phút này khi mọi quân bài đã ngửa, gần như chắc đến 99% kẻ ra tay cắt cổ lão Hào là người của Tiên Chỉ Bắc cử đến. Nguyên nhân chỉ có người trong cuộc mới rõ, chẳng có việc ăn chặn hay qua mặt nhau như lời đồn. Có thể là Lý Trường Hào vốn thân thiết với lão Tiên Chỉ, là bố dượng của Thượng Úy Bắc, do vậy bị giết bởi lão biết quá nhiều. Sau khi loại trừ hết các giả thiết, Thược nghiêng về nhận định này bởi nó hợp lý. Riêng cái chết của mụ vợ lão Thành Lợi, anh đoán chẳng đơn giản. Vì giúp chị gái Tiên Chỉ Bắc, làm gì đều có mục đích sâu xa. Cái chết đó có lẽ cũng là cùng một nguyên nhân, biết quá nhiều. Móc túi áo ra sợi dây dù mảnh hai màu vàng, có đính chiếc chìa khóa đúc bằng bạc. Dấu hiệu nhận biết của một lý trưởng, Thược trao cho Tú Đao Phủ rồi nhắc. Hãy xứng đáng với sự tin cậy năm xưa của ông Hào, người đã từng đeo chìa khóa bạc. Đúng như lão Tiên Chỉ đời trước đã chết hằng mong ước, mọi thứ đều theo đúng kiểu cha truyền con nối, khiến đường dây buôn hàng quốc cấm cho đến bây giờ vẫn chưa bị phát giác. Chỉ cần là một phép so sánh nhỏ, hầu hết những kẻ mang danh xe pháo mã sĩ tượng bên đường dây của lão biểu đều bị tóm cổ. Lão trùm mang thân phận con tướng, giờ sống chui sống lủi như chuột cống bởi hai lệnh truy nã áp lên đầu. Rõ ràng là lão Tiên Chỉ vẫn cao mưu hơn khi chưa có thành viên nào bị lộ. Giá không có thằng sĩ bạc hót, Thược cũng chẳng đến nỗi bị tạm giam mấy tháng. Khi trời bắt đầu sáng, Thược vỗ vai Tú Đao Phủ ra lệnh. Thôi, lượn đi tìm mụ Hân đi. Buổi trưa quay về Trần Nhật Duật rồi tính tiếp. Rời nhà từ lúc nửa đêm, lúc về thấy vợ đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Thược xách phích nước vào nhà tắm do muốn tỉnh táo sau cả một đêm thức. Mối lo về việc thị Hân bị công an bắt, lo về lời cảnh cáo được lão biểu đưa ra khiến cho Thược phải suy nghĩ. Kỳ thực anh chẳng thể biết số tiền bán 70 cân thuốc phiện sẽ về bao giờ. Tuy được trao chìa khóa vàng, Tiên Chỉ Bắc vẫn ôm toàn bộ vốn liếng. Xét cho cùng, Thược đang là tiên chỉ nhưng hữu danh vô thực. Do mọi việc chưa vào guồng, Thược vẫn còn nhiều lựa chọn để một mình gây dựng cơ đồ với kinh nghiệm của mình. Đương nhiên là anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bị kẻ khác sai bảo. Thấy vợ bưng mâm đặt lên bàn, Thược dặn phải hết sức đề phòng. Dù lão biểu đã hứa là không động đến gia đình, khi trận sinh tử giữa hai lão trùm diễn ra, đương nhiên vợ Thược là vợ của tên là chị của Tiên Chỉ Bắc, làm sao thoát được khỏi kiếp nạn. Hai vợ chồng ngồi ăn sáng cùng nhau, Thược vẫn không thể nào quên được lời cảnh báo của lão biểu. Anh điềm đạm nói, sai lầm của em là đi cướp 70 cân thuốc phiện của Thị Hân đó. Biết vợ cùng với cậu em Tiên Chỉ lún sâu vào tội ác, không chỉ buôn hàng quốc cấm lại còn liên quan đến mấy vụ án mạng, Thược chỉ biết thở dài bởi vì chẳng rõ bao giờ có thể tìm kiếm được sự bình yên. Chạy xe máy đến phố Trần Nhật Duật, thoáng chút suy nghĩ khi định dắt xe vào ngõ, Thược quyết định quay sang khu Lương Yên, ghé vào quán nước của bà Hoài. Trong suy nghĩ của mình, Thược biết nếu Thị Hân bị dồn vào đường cùng, biết đâu bà Hoài lại là người để Thị chút vào bầu tâm sự. Rót chén trà nóng cho Thược, chẳng cần anh phải hỏi, bà Hoài thở dài cho biết, từ dạo bán nhà chuyển đi nơi khác, Thị Hân có ghé qua quán nước đôi lần, nhưng không nói chuyện gì. Đúng hơn là ngồi rủa xả một kẻ nào đó, đến lúc mỏi mồm rồi đi. Thược muốn hỏi thêm, nhưng bà Hoài cũng chẳng biết gì hơn. Uống xong chén trà nóng, anh thở dài, quay về nhà cũ. Chẳng phải vì thương xót người đàn bà có nhiều tham vọng, anh sợ Thị Hân trong cơn cùng quẫn rồi lại làm liều, khi đó mọi thứ bung bét khiến cho nhiều người lại gặp nguy hiểm. Chiếc chìa khóa vàng đeo trên cổ bây giờ nó không khác nào một lưỡi dao găm chèn ngang qua cuống họng. Tay em vợ ma lanh đã rời con thuyền khi bão tố đang tới, để Mạc Thược xoay sở rồi sẽ xuất hiện đúng lúc, chẳng khác gì lão Lý Thông trong câu chuyện cổ tích cả. Gần trưa, khi Tú Đao Phủ xuất hiện, Thực đun hai gói mì tôm cùng lạng thịt bò. Chẳng có rượu hay bia, nhưng anh thấy như vậy là đủ. Trời oi nóng trước khi đón gió mùa đông bắc, Thực cùng Tú Đao Phủ ngồi cởi trần, ăn mì. Điểm chung giữa anh cùng với tên đàn em chính là hai chiếc chìa khóa đeo ở trên cổ. Chúng chỉ khác nhau về chất, bởi một chiếc bằng vàng, một chiếc bằng bạc. Khi đã ăn xong bát mì, Tú Đao Phủ phi xe máy đi tìm Thị Hân. Khi trời đã về chiều, y quay lại gặp Thược. Báo cáo thủ trưởng, bà Hân bắn tin cho em, khi nào săn khỉ trong rừng xong thì sẽ quay về. Đang rửa bộ ấm chén, Thược giật mình đánh rơi cái chén xuống nền bếp vỡ tan. Vợ anh sinh năm 1956, đúng vào tuổi bính thân. Như vậy con khỉ trong rừng trong lời của Thị Hân nhắc đến chính là nhằm vào phương nhân. Chẳng cần phải dọn dẹp nốt, Thuộc mặc áo vội vã khóa cửa dắt xe máy ra đường. Biết có chuyện chẳng lành, Tú Đao Phủ vội vã nổ xe máy chạy theo. Sáng ra không muốn tranh lợn hơn thua cùng chồng, phương nhân gấp thức ăn giục chồng ăn nhiều, bởi vì bữa trưa nhiều khi ăn uống thất thường. Khi ngồi trong bếp rửa bát, cô nhận thấy chồng mình ngại va chạm với lão biểu. Việc đã đến nước này, không có đường lui, lão đó bây giờ giống như là hồn ma, biết đi không đáng sợ. Có những chuyện vốn chẳng hay ho gì mà khoe khoang, từ ngày cậu Bắc làm tiên chỉ, vốn riêng của cô tăng lên trông thấy. Thấy chồng đeo chìa khóa vàng nhưng chẳng vui, phương nhân chỉ biết thở dài, bởi tâm tính con người chẳng thể nào sớm thay đổi. Rửa bát úp vào rổ xong, cô đặt ngay ngoài cửa bếp để phơi nắng. Sau khi cẩn thận khóa cửa đi vào cửa bếp, phương nhân nhanh chóng xuống nhà do không muốn chồng phải đợi lâu. Từ nhà sang chợ đi bộ chưa đến chục phút, nhưng chồng cô vẫn thích tiện đường chở xe máy, cho nên cô đành chiều. Tranh thủ thời gian chưa vướng bận con nhỏ, phương nhân thích đi cùng chồng xem phim vào những buổi cuối tuần. Cô sợ sau này đầu tắt mặt tối chẳng còn hứng thú. Vợ chồng son nó cũng có cái thú vui riêng, thích đi xem kịch chẳng phải thu xếp nhiều. Nếu muốn đi xem phim ngoài rạp cũng khỏi cần xếp hàng mua vé, bởi vì chưa đến cửa rạp đã có đội ngũ phe phẩy mời chào. Khi đồng tiền kiếm được chẳng phải nghĩ, cô thấy khỏi mất công xếp hàng làm gì. Đó là sự phân công lao động rõ ràng. Cuối năm, từ khu bán hàng tươi sống cho đến dãy hàng khô đều luôn luôn đông nghịt khách. Hàng đã nhập từ dạo hè, từ những mối quen, phương nhân cân vào gói hàng chẳng còn thời gian nghỉ trưa. Bù lại khoản tiền kiếm được khi mang đi mua vàng cũng tương đối. Các cụ nói chẳng sai, phi thương bất phú, ngồi bán hàng nhiều lúc tưởng là đuổi ruồi, kỳ thực có những lúc mang về những khoản lãi không nhỏ. Trời về chiều, dãy hàng khô vắng khách, phương nhân dọn hàng tiện mua con cá về nấu canh, đầu và đuôi còn lại để rán cho chồng ăn đưa cay. Bình rượu thuốc cô đã ngâm từ hồi chồng bị tạm giam. Sau những sóng gió vừa qua, cô biết chồng cô là người mạnh mẽ và quyết đoán. Hôm trước thấy chồng cho quần áo vào ba lô rời nhà, phương nhân hiểu hạnh phúc vốn khó tìm, cho nên quyết không để mất. Giờ đây khi hai người đã làm lành, chấp nhận lùi về phía sau để cho chồng toàn quyền quyết định trên cương vị tiên chỉ, phương nhân toàn tâm toàn ý bán hàng khô làm một người lương thiện. Mua thêm mớ rau thì là cùng với quả cà chua và răm cọng hành. Phương nhân xách cá vui vẻ quay về nhà. Cô biết như vậy vẫn kịp nấu canh, rán cá trước khi chồng về. Sở dĩ hôm nay chọn cá làm bữa tối, cô sợ đến lúc nghén chẳng chịu được mùi tanh. Niềm vui có thai khiến cho cô muốn báo cho chồng ngay bữa cơm tối. Hợp tác xã may mặc ít khách cho nên đóng cửa từ sớm. Phương nhân mở khóa đi cửa đi để vào ngõ lên tầng. Ở trong tâm trạng vui vẻ, cô tiếc vì quên không mua đo bó hoa về cắm vào lọ pha lê nhằm để đánh dấu một sự kiện quan trọng. Thế nhưng lúc bước lên tầng 3, còn chưa kịp mở cửa, Phương Nhân giật mình khi thấy Thị Hân đã ngồi ghế đầu kê ở ngay cửa bếp, phì phèo hút thuốc có ý đợi mình. Không rõ vì sao người đàn bà ghê gớm có thể mở khóa cổng để lên tận tầng 3. Phương Nhân buông tay cho con cá chép cùng với túi đựng cà chua, hành thì là rơi xuống. Khi lao thẳng về phía Thị Hân, miệng cô rít lên: "Còn chó cái này!" Không quan trọng thắng củ mật, Thược dựng xe trước hợp tác xã may mặc rồi lao thẳng vào trong ngõ. Ngay phía sau, Tú Đao Phủ cũng vội vàng chạy theo. Quãng đường hơn chục mét trong con ngõ dẫn lên cầu thang, nó dài như là cả cây số. Thược vừa chạy lên cầu thang vừa gọi tên vợ. Hình ảnh năm xưa chạy trong mưa bom bão đạn lại hiện về, nó báo hiệu giây phút sinh tử, chả biết thế nào. Cầu thang dẫn lên tầng 3, máu chảy lênh láng làm cho Thược rùng mình. Ngay khi đặt chân đứng ở cửa nhà, anh thả người xuống vì bất ngờ xen lẫn sự kinh hoàng. Không rán cá ở trong bếp, vợ Thược ngồi trước cửa điều chỉnh ngọn lửa ở bếp dầu, sau đó nhẹ nhàng nói: "Em chỉ kịp rán khúc thân để anh uống rượu, đầu và đuôi chẳng kịp nấu canh, kể cũng hơi tiếc." Tú Đao Phủ chạy lên cầu thang gần như cùng lúc. Y tái mặt chỉ vào bà chị họ đang nằm thoi thóp trong vũng máu, rồi nhắc Thược cầm máu. Tuy nhiên Phương Nhân lắc đầu cho biết việc đó không cần thiết. Người dám xông lên tận đây giờ đã chết đến chân, vô phương cứu chữa rồi. Chẳng bận tâm khi thấy Tú Đao Phủ chạy đi gọi người, Phương Nhân vừa rán cá vừa dặn chồng tuyệt đối không can dự vào việc này. Dẫu sao nếu như Thị Hân chết ngay là điều may mắn, như vậy vụ cướp 70 cân thuốc phiện sẽ chẳng còn nhân chứng vật chứng. Chưa kể còn có nhiều chuyện khác, nếu như Thị Hân khai ra sẽ khiến cho Tiên Chỉ Bác gặp họa. Khi đã quyết định ra tay, Phương Nhân chấp nhận sự phán xét của pháp luật, miễn sao chồng và em trai không bị dính vào vòng lao lý. Bình tĩnh rán cá vẫn không quên dặn chồng những nơi còn nợ tiền hàng. Đối với cô, nếu như vào tù, nó chỉ giống như là một chuyến đi nghỉ dưỡng dài ngày thế thôi. Cá rán giòn đặt ra đĩa, Phương Nhân thái cà chua, cho bát dưa vào chảo. Lúc này một nhân viên y tế cùng với ba người công an xuất hiện. Cô vẫn nhanh tay đảo để xào khan, chẳng bận tâm đến sự có mặt của mọi người. Hết vạch mắt, áp tai, nhân viên y tế cuối cùng khẳng định người phụ nữ nằm ở trên vũng máu đã tắt thở. Như vậy đây là hiện trường của một vụ án mạng. Chút dưa đã xào khan vào đĩa đặt ở trong bếp, Phương Nhân chủ động bật ngọn đèn ngoài hiên cho sáng. Cô biết Thị Hân khi nãy chưa chết ngay cũng là cao số. Ngay khi xách con cá bước lên nhà, nhìn thấy kẻ có mối thù với mình xuất hiện, Phương Nhân đã chủ động buông con cá, rồi xông tới khi Thị Hân còn đang ngồi phì phèo điếu thuốc. Đối với kẻ đã dám ném lựu đạn sát hại lão biểu sông lô, Phương Nhân hiểu rõ muốn sống chỉ còn cách Thị phải chết. Con dao ở trong rổ bát phơi ngay cửa bếp được dùng làm vũ khí. Thị Hân dù rút súng nhưng không kịp, nhát dao đầu tiên khiến cho máu ở cổ phun chẳng ngừng. Phương Nhân chẳng rõ là mình đã chém thêm bao nhiêu nhát. Cô chỉ biết kẻ thù của mình buông súng, đưa tay bịt vết thương nhưng đã quá muộn. Đối với cô như vậy là đủ. Khi chiếc còng số 8 bập vào tay, Phương Nhân nhờ chồng chuẩn bị cho mình vài bộ quần áo. Chuyến đi này của cô chắc là chẳng sớm quay về. Đang đứng trả lời những câu hỏi trong khi đợi bên pháp y đến làm việc, Phương Nhân thấy chồng đưa làn nhựa cùng câu hỏi: "Em có biết là giết người phải đền mạng không?" Phương Nhân thở dài nói nhỏ: "Em tự vệ chính đáng, cho nên chỉ là vô ý giết người, đương nhiên là tội sẽ nhẹ hơn. Chỉ buồn là em sẽ phải sinh con trong tù thôi." Cái gì? Em có thai? Gật đầu thay cho câu trả lời, Phương Nhân được hai người công an áp giải ra xe ô tô. Do là vụ án mạng cho nên cô sẽ bị đưa đi thẳng về công an quận để lấy lời khai. Dù mọi việc xảy ra quá nhanh, đối với cô kết cục như thế này vẫn còn hơn là bị bắt liên quan đến vụ cướp thuốc phiện. Chưa kể, như thế sẽ giúp cho chồng cô bớt áp lực khi đối diện với lão biểu sông lô. Xe ô tô chuyển bánh, Phương Nhân nhìn ra ngoài ban công tầng 3 với vẻ tiếc nuối. Sau khi cùng chồng đòi lại căn nhà, những tưởng sẽ sống một đời viên mãn cho đến đầu bạc răng long. Ai ngờ, cô phải đi một chuyến khá dài, còn chưa biết rõ ngày về. Không hối hận vì những việc đã làm, cô nuốt nước mắt, bởi vì biết sự hy sinh của cô sẽ được đền đáp xứng đáng. Giờ đây, chồng cùng em trai chẳng còn lo sợ, thị Hân sẽ khai ra mọi việc. Mặc kệ cho Tú Đào Phủ xách nước cọ cầu thang, Thược ngồi ở trên ban công nhìn xuống phố. Anh biết giờ này vợ mình đã bị đưa vào phòng tạm giam hoặc đang lấy cung. Mọi việc xảy ra nhanh đến không ngờ. Hai vợ chồng luôn mong em bé chào đời, nào ngờ khi biết tin vợ mang thai cũng là lúc công an người ta xích tay vợ anh giải đi. Thị Hân chết còn vợ bị bắt, như vậy lão biểu sông lô đã mất đi công cụ gây áp lực, Thược cũng chẳng còn phải làm theo những gì yêu cầu. Ngồi hút thuốc, suy nghĩ về phúc họa khôn lường. Vừa nhận được tin sắp làm cha, Thược phải đối diện với việc vợ bị bắt tạm giam do sát hại thị Hân. Bất luận như thế nào, án tù cũng không thể tránh khỏi. Việc vợ mình bị bắt tạm giam do sát hại thị Hân. Bất luận như thế nào, án tù cũng là điều không thể tránh khỏi. Giờ anh mới thấm thía lời của ông bố khi xưa đã nói. Ông nói xa nó gần về việc nếu dính vào đường dây buôn bán cơm đen, không thân bại danh liệt thì cũng tan cửa nát nhà. Khi bố mất rồi đến mẹ bị giết, Thực ân hận bởi tính cố chấp của mình, cũng như là muốn ăn thua đủ. Giá kể anh giao nộp toàn bộ số thuốc đó cho bên công an thì mọi dông tố đã dừng lại, không đến mức phá nát cả một gia đình nhỏ bé. Bừng mâm cơm có đĩa cá rán cùng với đĩa dưa xào khan đặt lên trên bàn. Tú Đao Phủ đặt chai rượu cùng với hai cái chén. Y lễ phép, thủ trưởng vào dùng bữa. Thôi, mọi việc có gì từ từ giải quyết. Rượu rót đầy chén rồi lại cạn. Rót tiếp thì cũng chỉ một tập là xong. Mặc cho hai con xe máy dựng ở vỉa hè, trong khi hợp tác xã may mặc đã đóng cửa. Thực uống và nghĩ đến hình ảnh hai người phụ nữ lao vào nhau tử chiến. Đúng như đã nhận xét sáng nay, giá như vợ anh không tham gia vụ cướp 70 cân thuốc phiện, có lẽ mọi chuyện cũng không có tồi tệ đến mức độ này. Không quay ngược thời gian được, bây giờ chỉ còn mong vào sự khoan hồng của pháp luật, đó là điều thuộc hy vọng. Cơm chưa thổi chẳng sao, Thực cùng Tú Đao Phủ đã uống cạn chai rượu. Đĩa cá rán chỉ còn lại xương, còn đĩa dưa xào đã sơi sạch. Dường như chưa thấy no, Thược cùng Tú Đao Phủ xuống dưới tầng 1 để mua bánh mì ngay đầu phố Phan Bội Châu cùng gặm. Ngồi hàng nước đầu phố, Thược gọi hai chén trà nóng uống cho tỉnh rượu. Xác của Thị Hân sau khi khám nghiệm đã được người ta chở đi. Hiện trường đã được bên công an chụp ảnh và thu giữ con dao là hung khí, cho nên Tú Đao Phủ đã cọ rửa sạch sẽ mọi thứ. Riêng khẩu súng bị rơi xuống tận cầu thang tầng 2 khi Thược thấy vợ cam đoan chưa từng cầm vào. Anh thở phào nhẹ nhõm bởi chỉ có vân tay của Thị Hân. Dẫu chẳng dành về luật, Thược hiểu Thị Hân dùng súng uy hiếp cho nên hành động phản kháng của vợ coi như là tình tiết giảm nhẹ. Cái chết của Thị là nằm ngoài ý muốn. Giả sử lão biểu sông lô vẫn cho người bám sát Thị Hân, vụ án mạng xảy ra chắc chắn đã đến tai lão. Thược hy vọng nhờ vậy lão đó sẽ cao chạy xa bay để mọi thứ trở lại sự bình yên. Ngắm sợi dây buộc chìa khóa bạc ở cổ thằng Tú Đao Phủ, Thược thở dài bởi vì hai đứa em ruột cùng bà chị họ của y đã ra người thiên cổ. Chưa kể ông bố khi xưa có thể bị tên chỉ ra tay bịt đầu mối. Chẳng rõ lúc này tên Đao Phủ nghĩ cái gì. Thược thở dài nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Thôi, mày thu xếp tiền nong, bán xe rồi giặt vòm ít lâu, đợi bão tan rồi ông về. Tình hình như như thế này láo nháo pháo ăn xe đấy. Thế còn thủ trưởng, sao không té luôn? Thực cười buồn, anh cho biết nếu như mình muốn trốn thì đơn giản quá. Thế nhưng vợ anh thân cô thế cô, như vậy chẳng có ai thăm nuôi tắc tế. Trông vào lão Thành Lợi thì có mà đợi đến mùng thất. Móc túi lấy tiền đưa cho Tú Đào Phủ, anh không quên nhắc tên đàn em, bán cả hai con xe máy sẽ được thêm một khoản. Nếu không bập vào cờ bạc, có thể cầm cự được một thời gian. Biết Tú Đào Phủ chưa muốn rời khỏi cuộc chơi, đúng ra y vừa đeo chìa khóa bạc chưa được bao lâu, Thược đã nghĩ đến cái chết của Kiệt Thần chết cùng với Tú Đao Phủ, cho nên muốn tên đàn em phải sống. Ân oán đời trước anh chẳng còn bận tâm. Xét nguyên ủy sâu xa, năm xưa lão Hào là bố đẻ của Tú Đao Phủ đã hất cẳng ông Thước, bố đẻ của anh, rồi dành chìa khóa bạc để làm lý trưởng. Giờ đây dù đeo chìa khóa vàng, thực lòng anh chẳng còn thiết tha gì việc kiếm tiền từ những phi vụ phạm pháp. Vỗ vai Tú Đào Phủ thay cho lời chia tay từ biệt, Thược dắt xe Honda Coupe đi vào nhà. Chẳng rõ trên ban công còn có ghé nhà bên công an còn có ghé nhà lấy thêm lời khai hay không. Anh muốn ngả lưng rồi sáng mai sẽ mua đồ gửi vào cho vợ. Đẩy cửa bước vào phòng, Thược bỗng nhiên giật mình khi thấy Tiên Chỉ Bắc trong bộ quân phục công an đang ngồi hút thuốc có ý đợi mình. Dù đang phải học nghiệp vụ nâng cao, nghe tin chị gái gặp nạn, Thượng úy Bắc đã vội vàng chạy ngay đến phố cửa Nam. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chẳng sai. Trên giấy tờ, chị gái Phương Nhân cùng với y chẳng có quan hệ. Điều này giúp cho hai chị em tránh được phiền phức. Khi biết tin Thị Hân bị giết, Thượng úy Bắc như chút được gánh nặng trong lòng. Kể từ ngày ra tay đoạt mạng lão Hào, gã đã quyết định ẩn mình, chẳng muốn Thị Hân biết Tiên Chỉ là ai. Sự cẩn thận không thừa bởi Thị là người khó lường. Khi lão bố dượng tham lam vơ vét mọi thứ, không chấp nhận dưới trướng của lão Tiên Chỉ lỗi thời, Bắc bí mật ra tay tiễn lão về miền cực lạc, rồi chính thức đeo lên chiếc chìa khóa vàng. Mối thâm thù giữa lão bố dượng với lão biểu sông lô bao năm, khi Bắc ngồi ghế Tiên Chỉ vẫn không thể nào hòa giải được. Gã đành kế thừa nó rồi bắt đầu trận chiến theo từng giai đoạn. Đám sĩ tượng cùng xe pháo mã cũng lần lượt bị xích tay. Thượng úy Bắc chẳng dám nhận công dù là người báo tin cho đồng nghiệp ở tận trên Việt Trì. Tiền bán 70 cân thuốc phiện đã thu đủ. Giờ là lúc kết thúc mọi việc để thống lĩnh tất cả. Đợi người anh rể ngồi xuống đối diện, Thượng úy Bắc chậm rãi nói. Anh tìm cách hẹn lão biểu sông lô để thương được. Nhớ mang theo súng, vì tiên dùng lễ hậu dùng binh. Nếu bên đường dây của lão Tiên Chỉ do bố dượng đặt ra, có đám mõ làng lo truyền tin, Thượng úy Bắc biết đường dây của lão biểu sông lô có đám chim lợn đảm trách. Việc đưa tờ giấy có ghi tên và địa chỉ của một chim lợn, Thượng úy Bắc nói người anh rể bắn tin sẽ nhận được hồi âm. Sau khi đã thống nhất được địa điểm và ngày giờ gặp mặt, ngay lập tức từ Trương Tuần trở lên là phải có mặt để nghe lệnh. Đến và đi nhanh như gió, Thượng úy Bắc rời ngôi nhà cổ để quay về đơn vị. Việc răng thiên la địa võng để tóm lão biểu sông lô đã được lên kế hoạch cẩn thận. Với một kẻ cõng hai lệnh truy nã, gã biết nếu như có nổ súng bắn chết cũng là chuyện thường tình. Biết chị gái đã một lần đò, giờ cập bến tưởng được an yên, chẳng ngờ lại gặp bão tố. Thượng úy Bắc khẽ lắc đầu vì cái sảy nảy cái ung. Giá trận chiến với lão biểu sông lô đến sớm và xảy ra ở trên mạn ngược thì sẽ không có cái cảnh như ngày hôm nay. Còn lại một mình trong căn nhà rộng rãi, Thược soi đèn pin, lấy trên gác bếp ra bó củi. Ở trên này dùng bếp dầu cho nên bó củi ở đây nhìn trông vô duyên. Kỳ thực, lúc dỡ ra khẩu súng được giấu ở trong đó. Lần trước khi công an khám nhà, Thược mừng thầm bởi vì họ không tìm được ra khẩu súng. Đêm nay anh phải lau chùi rồi kiểm tra băng đạn cẩn thận, đề phòng khi hữu sự. Sự tàn phá của thuốc phiện thấy rõ, những kẻ buôn hàng quốc cấm rồi chẳng có lấy nổi một ngày bình yên. Cái chết của Thị Hân tối nay được bổ sung vào danh sách nối dài. Thược không chắc trận chiến của Tiên Chỉ Bắc cùng lão biểu sẽ ngã ngũ. Ngả lưng ở trên giường dù khó ngủ, thế nhưng Thược vẫn chợp mắt cho đỡ mệt. Anh biết, ngày mai sẽ còn nhiều việc phải làm, thời gian này chẳng thể nào lăn ra ốm được. Nhét khẩu súng xuống đáy ba lô, Thược hy vọng chẳng phải dùng đến nó. Đây là khẩu rulo do lão biểu đưa cho dạo nào. Từ lúc sở hữu khẩu súng, anh chưa có một lần bóp cò. Từng bị tạm giam vài tháng, Thược biết phải mua những gì tắc tế cho vợ. Sau khi mua hai lạng chả, vài chiếc bánh mì cùng với kẹp bánh dày, Thược gửi đồ cho vợ qua người công an trực ban. Do đang trong thời gian lấy lời khai, chẳng biết bao giờ gặp được vợ, Thược rời đi ngay. Anh cần chuyển tin quan trọng cho một tên chim lợn, bằng cách đó lão biểu sông lô sẽ nhận được. Chạy xe máy tới ô quan trưởng, đứng quan sát hồi lâu để xác định người cần tìm. Thược bước tới chỗ một người đàn ông đang ngồi gõ máy chữ dưới tán cây bằng lá đỏ, cầm trên tay tờ giấy giống như người cần thuê. Thược đưa cho người đàn ông rồi nói nhanh: "Phiền bác gõ văn bản sớm, để tôi còn gửi lên sông lô." Chẳng bận tâm người đàn ông sẽ làm gì, Thược chạy xe máy thẳng lên Việt Trì, có việc quan trọng. Khi nãy nhìn người đàn ông trong bộ quân phục đã bạc màu, anh đoán người đó đã từng chiến đấu trong chiến trường như mình. Có một điều oái oăm, trong mưa bom bão đạn anh không bị gục ngã, nhưng trở về đời thường lại có người như anh hay người đàn ông gõ máy chữ bị ngã gục trước ma lực của đồng tiền. Đã đi quá xa không thể nào quay lại vạch xuất phát. Thược chỉ còn biết trông đợi vào cuộc chiến sinh tử sắp diễn ra. Dù ai là kẻ phải chết, với anh sẽ bớt đi sợi dây thòng lọng ở cổ. Bởi lúc đó kẻ chiến thắng phải sống chui sống lủi nốt phần đời còn lại. Không kịp mua bánh mì hay thực phẩm, Thược chạy xe vào sân nhà bạn, đúng lúc mọi người đang ăn bữa trưa. Từ chối ngồi ăn dù gặp bữa, Thược hút thuốc đi lại trong vườn. Anh vui mừng khi thấy đôi lợn bột đang ăn no nằm ở trong đó. Đợi bạn anh pha trà, Thược điềm đạm kể lại những biến cố. Anh khuyên Sảo hãy ném chiếc chìa khóa đồng mình đưa xuống cống. Khi nãy nhìn mâm cơm chỉ có tô canh rau khoai lang cùng với bát mắm tôm trưng, Thược nhận xét: "Ăn cơm với cánh thì ngáy o o, ăn cơm với thịt bò thì lo ngay ngay." Vào nhà lấy gói thuốc lào, nhân tiện Sảo móc trong túi ra chiếc chìa khóa đồng trao lại cho Thược rồi nói rõ: "Nhà đã có ông bố bập vào thuốc phiện rồi chết khi chưa đến tuổi 70. Ông anh trai chẳng vợ con sống chui lủi, như vậy là quá đủ. Không còn oán trách đấng sinh thành khiến mình chẳng thể vào đảng. Giờ đây Sào lại thấy hạnh phúc khi được cùng vợ và đàn, cùng vợ ngắm đàn con khôn lớn. Nhắc lại chuyện lần trước dùng thuốc nổ phá tan mọi thứ của lão biểu trên sông Lô, Sào khẳng định: "Việc đó chẳng phải là vì ông đâu. Tôi làm là vì không muốn đời con cháu của mình lại dính vào thuốc phiện nữa." Cầm lại chiếc chìa khóa đồng do bạn trao, Thực tháo sợi dây có chìa khóa bằng vàng của mình đưa lại cho Sào. Trước sự ngạc nhiên của người đồng đội cũ, Thực thở dài: "Nó nặng đến 2 đồng cân vàng. Ông đưa vợ bán đi, lại thêm tiền mua đôi lợn cùng một công nuôi." Đồng hồ báo thức chưa đổ chuông, thậm chí cơn gió mùa đêm qua khiến cho ngoài trời còn tối đen như mực, nhưng Thực đã thức giấc. Nhanh chóng mặc áo mút bên trong và áo khoác bên ngoài, Thực xuống bếp đánh răng rửa mặt và chuẩn bị ăn sáng. Tự dưng nhớ đến quán phở gà của em vợ lão Thành Lợi. Anh tiếc vì họ dọn đi nơi khác cho nên muốn ăn phải đi xa hơn. Chẳng cầu kỳ chuyện ăn uống, Thực chọn quán phở bò để làm bát tái. Đối với anh như vậy là có thể no đến trưa. Khi biết chắc Tú Đao Phủ đã nghe theo lời khuyên của mình giặt vò một thời gian, Thược thở phào nhẹ nhõm, ít ra mạng sống của thằng đàn em đầu đất không chung số phận như hai thằng em ruột. Chứng kiến cảnh Thị Hân nằm thoi thóp trong vũng máu, ở gần đó vợ mình vẫn thản nhiên rán cá, xào dưa, Thược hãi hùng. Khi đã coi mạng người như cỏ rác, cái chết của lão Hào hay mụ vợ lão Thành Lợi chẳng khiến những người cầm đầu đường dây bận tâm. Có khởi đầu, ắt sẽ phải có kết thúc. Với Thược, việc vợ vào tù cũng không đến mức quá đỗi trầm trọng. Sau 2 tuần kể từ lúc án mạng xảy ra, anh thấy có khi ở trong tù, vợ anh sẽ được an toàn hơn. Cái thai là kết tinh của tình cảm mặn nồng, bây giờ nó là tấm bùa hộ mệnh để vợ anh không bị kêu án quá nặng. Dẫu sao, nhờ có việc Thị Hân bị giết, những bí mật tạm thời đã được giấu kín, Thực biết mình có thể sống yên ổn trong thời gian tới. Ngồi ăn bát phở Đúng vào ngày trời trở lạnh, anh thương vợ có thai nhưng phải sống trong sự thiếu thốn trong tù. Âu nó cũng là cái số rời đầy chả tránh được. Giò đã gửi đồ cho vợ đầy đủ. Thuộc ăn sáng xong chạy xe máy về con ngõ nhỏ. Hiện nay những người chủ mới đã chuyển đến, duy nhất nhà bà Hoài còn ở lại và Xuyến chăm chỉ may hàng gia công ở nhà. Dựng xe trước cửa nhà, Thượng mở toang các cánh cửa đón ánh nắng. Chẳng phải ngày rằm hay mùng một, anh thắp hương và lau dọn ban thờ rồi lững thững đi xuống bếp nhặt bao tải đựng trấu ở gần chỗ đun nấu. Thượng bước ra đầu ngõ đứng tần ngần, còn chó đá vẫn ngồi đúng vị trí. Duy có điều những người hay thắp hương giờ đã tứ tán. Đầu tiên là phải kể đến bà Trinh, vốn là người đầu tiên nói con chó đá thiêng. Bà đã vượt biên bỏ xứ mà đi. Thị Hân là người tích cực nhất đã nằm trong lòng đất. Ca sĩ Thương Trà mỗi khi đi biểu diễn về ban đêm hay rút bông hoa do khách tặng đặt ngay trước con chó đá để thắp hương. Dù Thương Trà lấy chồng là cán bộ, lại là con dâu thứ trưởng. Sau lần hẹn Thược gặp lão biểu sông lô ở Lò Gạch, cô ca sĩ hàng xóm, nhân chuyến biểu diễn nước ngoài đã trốn ở lại. Tin tức này lan ra làm cho dân hàng phố xôn xao. Nhắc đến con chó đá không thể thiếu một người, đó là vợ Thược, bởi đã mang con chó từ Lạng Giang về đặt ở vị trí này. Ngắm bức tường rêu bám đầy kèm những lá dương xỉ, ánh nắng từ trên cao lọt qua tán lá của cây xà cừ rọi xuống. Tất cả góc này từ con chó đá cho đến quả bom điếc, dùng làm cảnh báo động đều nhuốm màu thời gian. Chẳng muốn con ngõ nhỏ dính níu đến những gì thế hệ trước đã gây ra, Thược cúi xuống nhấc con chó đá cho vào bao tải, sau đó buộc lại. Lúc đi ngang qua cửa nhà bà Hoài, thấy Xuyến ngồi may hàng, ngó ra ngoài có ý dò hỏi. Anh chỉ nói ngắn gọn: "Thôi, dọn rác cho nó sạch ngõ, để còn chuẩn bị đón Tết." Buộc bao tải có con chó đá sau xe máy, Thực bất ngờ khi thấy mụ Hường Vàng từ bên ngoài đi vào. Bất ngờ chửi ầm con ngõ như là bị người mất trộm. Hóa ra từ ngày còn ngồi cho vay nặng lãi ở tận bên phố Lương Ngọc Quyến, mụ đã nghe kể về ông chó đá linh thiêng, cho nên có ý định buôn thần bán thánh. Hôm trước chả biết là nghe ai, mụ sai con dâu đội mâm lễ đặt ở ngay trước ông chó đá. Chẳng cần thỉnh sư cho tốn tiền, mụ ngồi gõ mõ tụng kinh rồi ê a vái như ngồi trước ngôi mộ tổ. Chưa kịp kiếm chắc gì từ con chó đá, bây giờ tự dưng bị ai bê mất, khiến cho mụ chửi khan tiếng. Bình thường nếu chướng tai gai mắt, Thược sẽ lên tiếng ngặt nỗi vợ vừa bị dính vòng lao lý, anh thà bớt đi việc đôi co với mụ trùm cho vay lặng lãi. Dắt xe tới gần vị trí con chó đá, bây giờ còn lại viên gạch dùng làm bệ, Thược góp ý: "Mai ngày mùng 9 âm là phiên chợ bưởi, chị lượn ra đó mua con chó con về xích ở đây, khéo lại hay, vừa trong nhà được. Lúc lớn một tí thì có khi mình giềng mẹ." Mụ Hường Vàng trợn mắt thở dài, nói như cậu: "Thả là vạch đầu gối còn hơn." Mặc cho con mụ đồng bóng tiếc con chó đá, Thược chạy xe xuống nghĩa trang Văn Điển thắp hương cho song thân. Dù hai ngôi mộ nằm cách nhau, anh hy vọng sang năm thay áo sẽ đưa các vị lên nghĩa trang Yên Kỳ rồi hợp táng cho tiện dịp mỗi năm thăm viếng. Đứng ngậm ngùi trước ngôi mộ đã xanh cỏ, Thược nhớ lại khi còn làm công nhân. Cuộc sống lúc ấy dù còn nhiều khó khăn nhưng cũng chẳng đến mức ở ranh giới thiện ác mong manh như thế này. Khi nhờ bạn dùng thuốc nổ phá tan bè tre cùng với thùng phi của lão biểu, anh đã phạm sai lầm bởi tự cho mình quyền định đoạt và làm thay phần của chính quyền. Dù chẳng thể so sánh việc Thị Hân bị giết, ở khía cạnh nào đó vợ anh cũng đã trả giá bởi tự cho mình quyền định đoạt người khác. thắp thêm tuần nhang nữa. Trên đường quay ra chỗ gửi xe, Thực mở bao tải thả con chó đá xuống huyệt mộ vừa bốc đêm qua. Ngay lập tức con chó đá chìm nghỉm ở trong cỗ quan tài ngập nước đã bị bật ván thiên để mò xương. Dù tiên chỉ bác không dặn, Thực vẫn luôn mang súng trong người phòng thân. Tối qua, khi gã chim lợn của lão biểu nhắn lại, anh biết trận chiến giữa hai kẻ cầm đầu sẽ sớm xảy ra. Trời sắp tối, Thực chạy xe sang nhà máy xe lửa Gia Lâm. Dường như lão biểu muốn ván cờ tàn trước khi cao chạy xa bay. Chẳng giống như những người xa khác, nếu một kẻ như lão chấp nhận từ bỏ tất cả, hành trình ra phao số 0 rồi từ đó hướng đến một quốc gia khác cũng là điều dễ hiểu. Dựng xe máy trước ngôi nhà cấp 4, Thuộc cẩn thận khóa càng khóa cổ dù có người canh chừng. Anh bước về cuối ngõ để gặp lão biểu sông lô. Con ngõ vốn đã hẹp, chẳng ngờ lúc rẽ sang bãi rác đã có một xe xích lô chờ sẵn. Thuộc lên xe, lúc gã mặc bộ quần áo màu đen như quả gò lưng đạp. Chặng đường không xa nhưng vòng vèo khó nhớ, dường như mỗi con ngõ đều có người cảnh giới. Bọn chúng không đứng lộ liễu. Khi Thuộc nhìn thấy có kẻ đang ngồi trên bờ tường, có kẻ thì đang ngồi trên cành cây, bởi vì vị trí đó sẽ quan sát được xe xích lô cùng với người từ xa xuất hiện. Xích lô dừng lại ở gần bãi tham ma. Gã đạp xích lô hất hàm vào phía trong rồi nói trống không: "Chú nợ ra ngoài, sẽ về chỗ cũ." Nhớ lại lần cùng bọn xe pha mã túm cổ lão sáng thầy cúng, sau đó Thược cũng gặp lão biểu sông lô ở nghĩa trang làng gần đó. Như vậy đây là lần thứ hai mảnh đất dành cho cõi âm là nơi hội ngộ. Ngó vào trong nhà quản trang không có ai, Thực bất ngờ khi nghe tiếng lão biểu từ dưới mộ vọng lên: "Trà nước hải đang ngon, xuống đây làm chén." Đã từng đối ẩm cùng bao người, kể cả lão biểu, có lần ở trong nhà nhưng phần lớn là ở ngoài bè trên sông. Thược đã từng đối ẩm kiểu đó nhưng chưa bao giờ ngồi kiểu quái dị như thế này. Không muốn để lộ ra sự lúng túng, Thược nhảy xuống huyệt ngồi khoanh chân đối diện với lão trùm của đường dây buôn ma túy. Gọi là huyệt cũng không hẳn là đúng, do muốn lẩn trốn cho nên lão biểu sai đàn em đào huyệt rộng hơn bình thường. Ở dưới đáy huyệt còn trải rơm cho nên ngồi khá êm. Có lẽ không muốn Thuộc hiểu lầm, lão giải thích huyệt này chưa từng có người chôn cho nên cũng chẳng lo âm khí. Nhằm đề phòng mưa gió, ở cuối huyệt còn có cắm một xào tre rồi trăng mảnh chiếu, trông như cái mái nhà. Ngọn đèn nhỏ được giấu đấu vào bình ắc quy, soi rõ nơi hai người đang ngồi. Khi Thuộc nhấp môi thưởng thức ngụm trà đầu tiên, lão biểu điềm đạm cho biết: "Hai tên sĩ tượng đã đột vòm ngôi nhà trong ngõ Yên Thế theo địa chỉ mà Thược cung cấp. Tiếc là chẳng tìm được số tiền bán thuốc phiện của tay tiên chỉ nhãi danh, kẻ kế thừa và tiếp quản mọi thứ từ tay của ông bố dượng. Biết lão trùm như ma xó, bởi tai mắt của lão răng khắp mọi nơi, Thược hỏi ngay: kẻ tổ chức cướp thuốc phiện đó đã bị vợ tôi giết, chẳng lẽ như vậy là chưa đủ đối với ông sao?" Lão biểu châm lửa hút thuốc, do ngồi dưới huyệt mộ lạnh hơn. Sau khi cân nhắc, lão thản nhiên trả lời: "Vợ cậu mua việc vào thân. Cái loại đây tôi giết lúc nào mà chả được. Dẫu sao cậu vẫn phải tìm bằng được số tiền do thằng tên chỉ bắt cất giấu. Nếu không..." Dù lão biểu không nói hết câu, Thuộc hiểu ngay đó là lời đe dọa. Anh nhíu mày khó chịu. Lão biểu đã biết anh trộm chiếc trống đồng, đương nhiên sẽ liên hệ đến vụ nổ tung bè tre. Sở dĩ lão không ra tay bởi còn nhiều nguyên nhân. Thực ngẫm việc mèo vờn chuột đã đến hồi kết, anh rời khỏi huyệt mộ. Rất có thể đàn em của lão sẽ vùi anh xuống một hố huyệt khác chỉ trong nháy mắt. Chẳng muốn nghe lệnh của kẻ đang chốt nã, Thực nhìn thẳng vào mắt lão trùm, giọng kiên quyết: "Những gì có thể làm được, tôi đã làm hết sức. Việc còn lại, ông hãy sai đám đàn em." Lão biểu nghe vậy lạnh giọng: "Đây không phải là giúp." Không kém cạnh, Thuộc đáp trả: "Tôi không mang công mắc nợ ai. Sở dĩ hôm nay ông ngồi bình yên ở dưới huyệt mộ, đơn giản là vì tôi đã ngăn cản lão tiên chỉ ra tay đó." Lão Biểu nhếch mép cười nhạt khi phát hiện tay Bắc Công An là Tiên Chỉ, thay kẻ kình địch với mình đến cả chục năm. Lão coi thường tay Bắc ra mặt. Người xưa có câu chẳng chết chúa cũng băng hà. Khi đã ở trong hàng ngũ công an, đương nhiên tay Tiên Chỉ oắt con lộ ra điểm yếu chết người. Chẳng cần phải điều lũ đàn em gây ầm ĩ, chỉ cần một lá đơn tố cáo kèm theo những bằng chứng phạm tội, lão tin chắc tay thượng úy sẽ sớm mặc đồng phục như đám đầu trộm đuôi cướp. Khi muốn giành lại số tiền của tay Tiên Chỉ, lão đã tính hết đường tiến lùi. Bởi vậy, đâu chỉ vì vài câu đe dọa mà chùn bước. Nhằm tỏ rõ mình là người chiếu trên, lão Biểu cầm phích tra thêm nước vào ấm trà. Sau đó lão bình thản: đừng có tự tin quá. Nếu thích, tôi có thể khiến cậu còn thảm hơn cả thằng Sĩ Bạc. Không còn sự tôn trọng dành cho nhau, ngồi trong huyệt mộ đối ẩm là điều vô ích. Thược đặt khẩu súng rulo trước mặt của lão Biểu, bởi chính lão đã trao cho anh khi tham gia những phi vụ dọc ngang đất nước. Bằng việc trả lại vũ khí, anh xác lập rõ bây giờ chẳng ai nợ ai điều gì. Dù không còn súng trong tay, chỉ cần một con dao găm cỡ nhỏ, Thược dư sức tiêu diệt cả lũ đàn em của lão đã bố trí từ chỗ xe máy vào tận đến trong này. Những gì cần nói thì đã nói. Thược chạm tay xuống bờ đất, sau đó co người bật nhảy lên. Ở dưới huyệt mộ, lão Biểu độc ẩm như hồn ma bóng quế. Không chạy xe về phố cửa Nam, Thược phi thẳng về cổ Nhuế để gặp Tiên Chỉ Bắc, kẻ chuyên ném đá giấu tay, lần như trạch. Tối nay đi gặp lão Biểu, chẳng mấy khó khăn Thược đoán ra, tay Bắc mượn tay anh để đoạt mạng đối thủ. Trong trường hợp nếu như anh thất bại, đương nhiên Tiên Chỉ Bắc sẽ chẳng buồn. Nguyên do phương nhân là chị gái, hiện nay có mình anh biết rõ Tiên Chỉ là ai. Như vậy cái chết nếu như có, nó sẽ giúp cho Tiên Chỉ yên ổn trong vỏ bọc công an. Một kẻ đã nhẫn tâm giết thuộc hạ thân tín là lão Hào Lý Trưởng, một kẻ sai sát thủ định giết cả ca sĩ Thương Trà ngay cửa nhà hát chỉ vì bị từ chối tình cảm, kẻ đó đâu có coi mạng sống của ông anh rẻ ra gì. Khi đã đọc vị được nhau, tự dưng Thược dùng mình ớn lạnh. Đúng như lời Sào nói, không thể cho những kẻ buôn hàng quốc cấm ảnh hưởng đến những thế hệ về sau. Ngồi hàng nước ngay gần trường công an theo cách gọi của bà con, Thược hút thuốc đợi Tiên Chỉ Bắc xuất hiện. Anh sợ chẳng gặp được đêm nay sẽ phiền. Không mặc quân phục như mọi ngày, Thượng úy Bắc cầm ghế ngồi xa chỗ bà bán nước để nói chuyện cho tiện. Thược biết ý cho nên cầm chén nước bước lại gần, sau khi thuật lại toàn bộ nội dung. Thược không quên nhắc rõ mình vừa trả lão Biểu khẩu súng rulo thay lời từ biệt. Không có vụ nổ súng, cho nên không có ai bỏ mạng. Thượng úy Bắc tặc lưỡi vẻ tiếc nuối rồi nhận xét: vậy là anh thả hổ về rừng, sau này kẻo gặp họa. Không hút thuốc lá, Thược bắn bi thuốc lào rồi nhả khói một cách khoan khoái. Anh thủng thẳng: cậu yên tâm, ngay khi tôi rời đi, toàn bộ đám tướng sĩ tượng xe pháo mã đều đã bị công an trấn áp và xích tay. Đương nhiên kẻ đầu sỏ là lão Biểu chẳng thể thoát tội. Giật bắn người trước tin động rời, Thượng úy Bắc khẽ gắt: sao anh không chuồn ngay? Anh có đến đây làm gì? Ngộ nhỡ bị theo dõi. Khẽ lắc đầu trước sự hoảng hốt có phần thái quá, Thược giải thích: biết cậu chẳng thích xuất đầu lộ diện, chính tôi đã báo công an hốt chọn lũ yêu ma đội lốt người. Sau đám tướng sĩ tượng sẽ đến lũ Tiên Chỉ, thầy cúng, Lý Trưởng và Tuần Đinh. Như vậy tất cả sẽ sớm hội ngộ ở trong hỏa lò đó. Thượng úy Bắc đứng bật dậy như không kịp. Lúc này từ trong xe có mang ca tưởng là bị hỏng đỗ ở ngay gần đó, cánh cửa mở bung, có ba người lao xuống. Ở trên xe xích lô ngay cạnh bụi tre lại xuất hiện thêm một người áp sát. Chiếc còng số 8 bập vào tay vị Tiên Chỉ của đường dây buôn hàng quốc cấm. Đứng nhìn chiếc xe Comanca chở kẻ phạm tội bao năm mặc cảnh phục, Thược thấy ấm lòng, bởi những gì cần làm anh đã làm, những gì cần chuộc lỗi anh đã cố gắng hết sức. Khi đã thức trắng nhiều đêm đấu tranh tư tưởng, biết mình không thể mãi lún sâu vào vũng bùn tội lỗi, Thược đã viết bản tự thú dài đến 8 trang giấy đem nộp cho bên công an. Chính nhờ những thông tin của anh, ban chuyên án đã được thành lập để triệt phá hai đường dây buôn hàng quốc cấm lớn. Đêm nay khi những kẻ tội phạm từ Nam ra Bắc đã bị xích tay, Thược chấp nhận đợi ngày phán xử của pháp luật không hối tiếc. Giống như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng, Thược giơ tay cho người công an bập còng số 8. Ngồi trên xe xít được ca về nhà tạm giam, anh nhớ đến bài thơ Màu Thời Gian mình đã từng rất yêu thích hồi còn ở trong quân ngũ, đặc biệt là khổ thơ cuối như nói thay tâm trạng. Duyên trăm năm đứt đoạn, tình một thuở còn hương, hương thời gian thanh thanh, màu thời gian tím ngắt. Chuyện. Kính thưa quý vị, các bạn, có quá là nhiều điều bất ngờ, đúng không ạ? Quá nhiều điều bất ngờ, quá nhiều thứ choáng váng xảy ra khi mà chúng ta cũng chẳng thể nào nghĩ đến những cái tình huống nó lại đến mức như thế, với những cái cú lừa mà tác giả Bùi Ngọc Phúc dắt chúng ta đi từ những cái bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và cuối cùng thì có thể là sẽ có nhiều anh chị em sẽ tiếc nối những cái màn hành động kịch tính khi mà đến phút cuối cùng lật bài. Tuy nhiên rằng là tôi cho rằng là đây là một cái kết nó cũng hợp lẽ. Tất cả đều đã phải trả giá trước pháp luật. Và kể cả là anh Thược cũng chả thể thoát được. Nhưng ít ra thì tôi nghĩ rằng là vợ chồng anh Thược biết đâu sẽ còn có ngày mà quay về. Mỗi một người họ đều có cái kết của mình ở đó, thì như thế là nó đã là gọi là trọn vẹn. Còn những cái phần sau đó, những cái kết của những ông trùm, những kẻ cầm đầu đường dây thì nó ra sao thì thú thực là có lẽ là chúng ta sẽ phải tự suy ngẫm thôi, đúng không ạ? Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Bùi Ngọc Phúc đã cung cấp tác quyền cho A Tuấn diễn đọc bộ truyện cũng rất là sâu sắc ở kịch tính này. Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Bùi Ngọc Phúc trong thời gian sắp tới. Các bạn cũng đừng quên hãy để lại comment và tư vấn cho A Tuấn xem là bộ truyện tiếp theo chúng ta sẽ theo là bộ nào. Các bạn có thể nói rõ để mình có thể là lên kế hoạch, để còn làm việc tác quyền, rồi là còn rất là nhiều vấn đề khi mà để đưa một bộ truyện lên sóng thì nó có rất là nhiều vấn đề để giải quyết, thì mình còn chuẩn bị sớm nha. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.